Hốn mang, chương 15, toàn giới thượng, góc truyện audio.com, Hắc Nham, khảo hạch quá quan, Trương Vu và Trương San nhìn nhau, liền đó tuyên bố quyết định. Đây là quy định cũ, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn của tứ cấp cao thủ là trực tiếp được chiêu nhập vào an toàn cục 11 tổ. Cung hỉ, cung hỉ, đám người Đàm Kim cười ha ha nói với Hắc Nham cũng vui vẻ cười ha ha, mặc dù hắn đã sớm bản thân nhất định quá quan, nhưng đến khi chân chính do người của an toàn cục 11 tổ đến tuyên bố, Hắc Nham vẫn cảm thấy hưng phấn. Mấy tên gia hỏa các người còn không mau hoàn tất kiểm tra đi rồi hãy nói. Mông Điền cười nói, lập tức Đàm Kim, Viêm Tả và những người khác từng người tiến lên kiểm tra. Như dự liệu, nhưng vẫn khiến người có chút thất vọng, không có một cá nhân nào đạt đến 1.000 tinh, năng lương cao nhất là Viêm Tả bất quá chỉ tiếp cận 700 tinh mà thôi. 300 tinh, ha ha, ta cuối cùng cũng có một chút tiến bộ, Lý Dương, đến người đó, mau mau khiến họ ngạc nhiên đi. Điền Lâm cười hi hi đi về phía Lý Dương, khóe miệng vẫn còn nói chuyện tối ngày hôm qua Lý Dương kiểm tra chỉ có Điền Lâm và Hắc Nham biết còn những người khác đều không biết. Lý Dương cười nhẹ tự tin tiến vào trong phạm vi của thiết bị kiểm tra. Ánh sáng kiểm tra trong thoáng chốc bao trùm Lý Dương, tích, một tiếng, ánh sáng biến mất, 150 tinh, Lý Dương có chút thất vọng, có vẻ như sáng sớm nay việc hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực ngay cả một tinh cũng không đạt được, đây là chuyện cần phải tu luyện lâu dài. Một tinh năng lượng này có thể nói là một số năng lượng phi thường lớn, người bình thường năng lượng toàn thân cũng chưa đến được một tinh, còn binh lính đặc chủng bình thường trải qua cường hóa huấn luyện toàn thân năng lượng hầu như chỉ có vài tinh. Hắn thất vọng, còn những người khác thì, a tam cấp cao thủ, Lý Dương, tiểu tử ngươi trong 10 ngày huấn luyện thế nào vậy, lần trước vẫn còn là 80 tinh, làm thế nào lại vọt lên 150 tinh chứ? Làm thế nào mà nhanh như vậy? Đàm Kim tức thì kinh hô, Viêm Tà cũng trợn tròn mắt, Lý Dương, cái tên nhà ngươi giỏi lắm, lợi hại, Viêm Tà ta liều mạng tu luyện bất quá chỉ tăng được có một chút mà thôi. Đàm Hòa cũng há hốc mồm, Lý Dương thấy chúng nhân, phát sợ tức thì cười xòa. Sắc mặt Trương Vu tức thì vui vẻ, hắn đã sớm từ Mông Điền biết được năng lượng toàn thân Lý Dương chỉ khoảng 80 tinh, cho dù uy lực phi đao Lý Dương có mạnh hơn, lực công kích tối đa chỉ gần bằng tứ cấp cao thủ đính phong. Hắn nếu như muốn để Lý Dương trở thành giám sát giả tất phải kiếm tổng tổ trưởng an toàn cục 11 tổ để nói chuyện mới được, bất quá hiện tại năng lượng Lý Dương đã đạt đến tam cấp, đó lại là một chuyện khác. Lực công kích ngang với ngũ cấp cao thủ chức vụ kiến nghị. Giám sát giả, Trương Vu trong bảng đánh giá đã ghi như vậy. Lúc xưa năng lượng Lý Dương chỉ khoảng 30 tinh, đã cùng người giám sát là tứ cấp cao thủ của lần trước không phân cao thấp 80 tinh thì lực công kích Lý Dương nên là tứ cấp cao thủ đính phong, hiện tại năng lượng hắn là 150 tinh, nên là, hầu như, khả dĩ, miễn cưỡng coi là vừa đạt đến cảnh giới của ngũ cấp cao thủ. Ta quyết định thế này, cũng không có gì là không thỏa đáng. Trương trong lòng tự khuyến khích như vậy, Trương Vu trong lòng dùng một lèo. Nên là, khả dĩ, hầu như, miễn cưỡng, chỉ vì Trương Vu biết Lý Dương gặp phải tứ cấp cao thủ tuyệt đối có thể miễu sát. Giết kẻ địch mà đối phương không thể phản kháng, góc truyện audio.com, nhưng một khi gặp phải ngũ cấp cao thủ căn bản một điểm hy vọng cũng không có. Còn bị ngũ cấp cao thủ miễu sát, cách biệt giữa ngũ cấp cao thủ và tứ cấp cao thủ là quá lớn, hiện tại Lý Dương hoàn toàn có thể kích bại tứ cấp cao thủ, nhưng đối diện với ngũ cấp cao thủ tuyệt đối chỉ có bại, không hề có cơ hội chiến thắng. Hậu thiên cao thủ, hộ thể chân khí không thể chống lại súng đạn. Nhưng cao thủ tiên thiên cấp biệt thì có thể phóng thích hộ thể chân khí ra ngoài, về bản chất chân khí từ hậu thiên biến thành tiên thiên, lực phòng ngự kinh người có thể chống lại súng đạn. Nhưng đối diện với phi đao có bao hàm nội lực của Lý Dương tức thì chống không nổi. Bất quá tối cường đại chính là tiên thiên đại thành cao thủ, tiên thiên chân khí của tiên thiên đại thành cao thủ nguyên nguyên bất tận, chân khí bảo hộ cơ thể đã không còn gọi là hộ thể chân khí, mà gọi là hộ thể cương khí, lực phòng ngự của hộ thể cương khí, so với quá khứ thì càng cường đại hơn, phi đao của Lý Dương cũng không cách gì xuyên thấu. Lý Dương mạnh nhất chính là phi đao, một khi phi đao không thể xuyên thấu, hắn chỉ có nước để người ta chém giết. Trừ phi Lý Dương cũng có tiên thiên chân khí, phi đao ẩn hàm tiên thiên chân khí mới có thể phá vỡ. Hộ thể cương khí, bất quá nếu như Lý Dương thâu tập tiên thiên đại thành cao thủ ngay từ đâu không thi triển. Hộ thể cương khí, thì Lý Dương vẫn có khả năng thắng địch, ta đánh giá như vậy cũng không sai. Trương Vu cười díp mắt suy nghĩ, khóe miệng tức thì trịnh trọng tuyên bố. Lý Dương năng lượng so với lần trước đại đại tăng ra, lại từng hoàn thành A cấp nhiệm vụ và B cấp nhiệm vụ thêm vào đó. Tiểu Lý phi đao, có lực công kích kinh người, do vậy tôi tuyên bố, Lý Dương khảo hạch quá quan. Kỳ thật tiếp theo còn có một bài kiểm tra chính là diễn luyện thực chiến. Bất quá Trương Vô không chờ được, hắn còn nhớ mệnh lệnh của Tổng tổ trưởng. Lý Dương này nhất định phải chiêu nhập vào an toàn cục 11 tổ chúng ta, bất kể năng lượng Lý Dương có thấp hay không. Tử Trương Ngư, sao lại đơn giản vậy, không phải là vẫn còn. Diễn luyện thực chiến, còn chưa tiến hành mà. Uy lực tiểu Lý Phi đao ngươi vẫn chưa tự thân kiến thức qua mà. Mông Điền nghi hoặc nói, huynh đệ Trương Vô của mình trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc, lần này không ngờ mới chỉ kiểm tra năng lượng đã nói quá quan. Dù gì Lý Dương mới chỉ 150 tinh, mặc dù tiểu Lý Phi đao vang danh bên ngoài, nhưng án chiếu theo tính cách Trương Vô tối thiểu cũng nên tự mắt nhìn qua mới tin chứ. Mông Điền, Lý Dương này đã hoàn thành A cấp nhiệm vụ, đáng lý là trực tiếp tiến nhập an toàn cục 11 tổ chúng tôi, lần trước là vì năng lượng hắn thấp quá, mới không được chiêu nhập. Lần này năng lượng Lý Dương đề cao nhanh như vậy, tiến bộ lớn như vậy. Ta đương nhiên phải để hắn quá quan rồi. Lại còn uy lực của tiểu Lý Phi đao, ha ha, hắn khi xưa mới chỉ 30 tinh đã có thể sát tử nhẫn giả tứ cấp, lẽ nào không nói lên được uy lực của tiểu Lý Phi đao, sao? Trương Vô cười hồi đáp. Mông Điền mặc dù cảm thấy hôm nay Trương Vô tự hồ có điểm không đúng, nhưng cũng không nói gì thêm, cũng vì ông ta hiểu rõ thực lực của Lý Dương, tiến nhập an toàn cục 11 tổ là chuyện như đinh đóng cột. Tốt rồi, tiếp theo tiến hành diễn luyện thực chiến, còn Lý Dương và Hắc Nham có thể đứng một bên nghỉ ngơi. Mông Điền tuyên bố, Lý Dương tức thì toàn thân kích động, hắn thật không thể chờ được nữa. Khóc chuyện audio.com. Thời gian một năm dài, mỗi ngày đều nửa tiếng gọi điện thoại, lúc này cự ly đến hạnh phúc đã đến gần, tim hắn đập nhanh đến mức cảm thấy đầu óc như hoa lên. Đội trưởng, các vị đánh giá viên, tôi hiện tại có chuyện quan trọng, tôi có thể ly khai trước được không? Lý Dương hồi hộp nói, hiện tại hắn chuẩn bị đi mua nhẫn kim cương. Hốn mang, tập 1 tuyết giả, khách chương.